Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi có thể sinh con hay không Phùng Ái Vân cũng không biết. Những lời đồn đãi này nọ tạm thời bà vẫn chưa chính tay nghe được. Nhưng nếu Tưởng Chính Hoa đã nói không phải vấn đề của Giang Nguyệt Vi, vậy thì bà liền tin tưởng anh. Trung Bảo Ý đột nhiên lại đây nói thế này, bà coi như đây là thiện ý nhắc nhở, nhưng cho dù là lời nhắc nhở thật lòng nói ra từ miệng cô ta, bà nghe được cũng thấy cả người khó chịu. Bà hơi hơi nhíu mày, chuyện này tôi đã biết rồi. Thì sao? Phản ứng dửng dưng như thế của Phùng Ái Vân khiến cho Trung Bảo Ý có chút kinh ngạc. Một người mẹ chồng bây giờ nghe thấy chuyện con dâu tương lai của nhà mình bị vô sinh, thế mà lại không có một chút kinh ngạc nào sao? Không có một chút phản đối nào hay sao? Trong lúc nhất thời Trung Bảo Ý không biết phải phản ứng như thế nào. Cô ta nuốt nước miếng lại nói tiếp. Cô ta không sinh con được mà hai người bọn họ vẫn muốn kết hôn sao? Không biết vì sao? Phùng Ái Vân nghe lời này đột nhiên có cảm giác được Trung Bảo Ý không muốn cho Tưởng Chính Hoa kết hôn. Tâm tình bà liền trở nên không tốt chỉ trong nháy mắt. Bà nghĩ thầm, trước kia cô vứt bỏ con trai tôi, bây giờ con trai tôi muốn kết hôn cô còn không cho. Cô đang bị điên à, cô cũng đã nói là nghe nói như thế mà vẫn còn tin được. Giọng nói của bà lạnh xuống. Cô cũng kết hôn với Chính Hoa 3 năm đấy thôi. Không phải cũng không sinh con hay sao? Chúng tôi cũng chưa từng đi nói với người ngoài là cô không thể sinh. Cô tự quản tốt bản thân mình là được. Sao cứ muốn xen vào chuyện của người khác vậy? Trung Bảo Ý nghe được lời này, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy bực bội. Hoàn cảnh của Giang Nguyệt Vi và cô ta không giống nhau. Đúng là cô ta kết hôn 3 năm. Nhưng Tưởng Chính Hoa cũng ở bên ngoài 3 năm, mấy năm nay kết hôn số lần anh ấy về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ cô ta có thể tự mình sinh con được hay sao? Phùng Ái Vân biết rõ chuyện của Tưởng Chính Hoa còn cố tình đổ chuyện không thể sinh con này lên đâu cô ta. Chuyện này rõ ràng là cố ý, bà ta đang ra mặt thay Giang Nguyệt Vi. Thím, bà, được rồi. Tôi biết cô có lòng hảo tâm muốn nhắc nhở tôi. Phùng Ái Vân nhìn cô ta nói thẳng. Bây giờ trong nhà đang có một đống việc phải làm. Bà cũng chẳng có tâm trạng cùng cô ta rong dài ở chỗ này. Tôi cũng hy vọng cô có thể tìm được một người tốt hơn Chính Hoa nhà tôi. Cho cô được nhiều tiền sính lễ hơn. Đương nhiên lúc tổ chức kết hôn cũng phải to hơn. Thì lần ly hôn này của cô cũng coi như có ích. Phùng Ái Vân nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt Trung Bảo Ý sau khi nghe được lời này đang biến đổi thoát xanh thoát đỏ. Bà xách đồ vật trực tiếp đi vòng qua bên người cô ta rời khỏi. Lúc này Giang Nguyệt Vi cũng không biết người mẹ chồng tương lai của mình đã ra mặt nói giúp cho mình trước mặt Trung Bảo Ý. Ngày hôm qua hai nhà đã chính thức định ra ngày tốt giờ lành để tổ chức kết hôn. Cô ở bên này cũng đang bận rộn chuẩn bị. Ở nông thôn, bất kể nhà ai ở cưới vợ gả con, hầu như luôn có người đến giúp đỡ một tay. Đây cũng là phong tục tập quán, ai nấy đều bận rộn. Nghe nói Tưởng Chính Hoa mua cho Giang Nguyệt Vi một cái đồng hồ. Trong lúc nhất thời mọi người đều rất tò mò, sôi nổi muốn nhìn dáng vẻ thế nào. Giang Nguyệt Vi cũng không cất đồ đi, rất nhanh đã lấy chiếc đồng hồ đó ra cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn thấy chiếc đồng hồ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Chợt tắt chợt lóe, đều khen người con rể mới rất tốt. Còn nói Giang Nguyệt Vi thật sự rất may mắn. Hai lần gả chồng đều gả đến nhà tốt như vậy. Tuy điều kiện của Hà Hiểu Phong so với người con rể mới này kém hơn một chút. Nhưng người ta cũng là người vận chuyển cho công xã. Ăn lương quốc gia. Không giống với những người chân đất mắt tuét như Bần Nông và Trung Nông bọn họ. Mà người mới bây giờ lại càng không thể với tới được. Tưởng Chính Hoa là quân nhân tham gia quân ngũ. Về sau có khi còn thăng chức. Tư lệnh, trở về, Đương nhiên cũng có người nói mua đồng hồ không có tác dụng gì, còn không bằng đổi thành tiền. Nói bóng nói gió, ý muốn dò hỏi xem nhà họ Tưởng bỏ ra bao nhiêu tiền xính lễ. Thấy mọi người nghị luận sôi nổi, Giang Nguyệt Vi chỉ cười cười không nói lời nào. Thật ra cô cũng biết rất nhiều người vẻ bề ngoài đang nói lời hay, nhưng mà sau lưng lại không hề nghĩ như vậy. Ngày hôm qua cô đi ra ngoài một chuyến liền nghe được những người đó bàn tán về mình. Rõ ràng là đã ly hôn một rồi thế mà còn có thể gả đến nhà tốt như vậy. Thậm chí còn hoài nghi có phải bởi vì Tưởng Chính Hoa cũng có thương tật gì đó nên mới muốn cùng cô kết hôn hay không. Tóm lại những lời đó không dễ nghe giống như bây giờ họ đang nói như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ có nói cái gì đã không còn quan trọng. Chờ đến khi cô kết hôn đi nhập ngũ rồi, sẽ không trở lại và cũng sẽ không bao giờ có ý định về đây nữa. Cứ nghĩ như vậy, tâm tình cô liền vui vẻ hơn rất nhiều. Giang Nguyệt lại nghĩ đến Tưởng Chính Hoa. Không biết bọn họ bên kia có phải cũng đang bận rộn giống như nhà họ Giang bên này hay không? Lại bận rộn thêm 2 ngày, đến sáng sớm ngày tổ chức kết hôn, nhà họ Giang bắt đầu bày tiệc rượu. Từ sáng sớm mọi người đã đến đông đủ. Đã kết hôn một lần, Giang Nguyệt Vi vẫn còn nhớ rất rõ quá trình kết hôn. Cô bắt đầu trang điểm trải chuốt, vẽ mắt tô mày, cuối cùng mặc chiếc áo cưới đỏ thẫm mà Tưởng Chính Hoa mới mua cho mình. Bận rộn chuẩn bị một lúc mới xong, cũng là lúc bên ngoài đang rộn ràng tiếng pháo đốt. Sau đó liền nghe được có người đang hô từ ngoài xa: chú rể tới đón dâu, cô dâu mau ra đây thôi. Mấy cô gái trẻ trong thôn đang ngồi trong nhà trước đây chưa được gặp Tưởng Chính Hoa. Lúc này nghe được âm thanh, tất cả đều tìm cớ chạy ra ngoài. Sau đó liền thấy một bóng hình cao lớn, anh Tuấn trong bộ quân phục màu xanh lục, còn dẫn theo một đám thanh niên trẻ tuổi quần áo chỉnh tề đang cùng chào hỏi mọi người trong sân. Không cần phải giới thiệu, mọi người đều có thể khẳng định chắc chắn đó chính là chú rể và các bạn bè của anh. Mỗi người đều vô cùng anh Tuấn, vừa nhìn thấy liền đặc biệt có mặt mũi. Trong đám người ồn ào náo nhiệt còn có người nói hôm nay chú rể lái xe tới đây là một chiếc Jeep màu xanh lục, nhưng bởi vì chỗ này không có đường nên mới xe ở đại lộ bên cạnh. Lúc này có thể có một cái máy kéo tới đón cô dâu cũng đã vô cùng có mặt mũi rồi. Có xe con thì khỏi phải nói nữa. Hầu như mọi người còn chưa được thấy mấy chiếc, bây giờ Tưởng Chính Hoa lại có thể lái được xe Jeep tới đón dâu. Có lẽ là đi mượn, nhưng cho dù là mượn, cũng không dễ dàng gì mới mượn được. Người có tấm lòng này đúng là không dễ tìm. Âm thanh trò chuyện của đám người ngoài sân cũng truyền vào trong nhà. Giang Nguyệt Vi và Lý Mỹ Ngọc đã nghe thấy được. Mấy thím khác vẫn còn ở trong nhà không đi ra ngoài xem náo nhiệt cũng cực kỳ hâm mộ Lý Mỹ Ngọc. Còn thẳng thắn khen bà ta sinh được con gái tốt, tốt số được gả cho nhà tốt. Ban đầu Giang Nguyệt Vi nói chuyện ly hôn với Hà Hiểu Phong không nhận được một phân tiền nào. Lý Mỹ Ngọc đã cảm thấy bực bội vô cùng. 2 ngày nay tinh thần vẫn không thể nào hăng hái lên nổi. Lúc này lại nghe được người ta khen mình như vậy, nỗi tức giận trong lòng kia dường như cũng đã vơi bớt đi. Bà ta nhịn không được quay sang nhìn đứa con gái của mình. Ngũ quan đúng là đẹp thật, ngoại trừ không thể sinh ra thì cái gì cũng tốt. Bà ta đột nhiên có cảm giác cô không giống như con gái của bà ta vậy. Lý Mỹ Ngọc suy nghĩ miên man một hồi sau đó lại quay đầu ôn hòa dặn dò Giang Nguyệt Vi. Tuy hai đứa các con tái hôn với nhau, nhưng đừng quên về nhà. Sau này cũng phải nhớ thường xuyên trở về. Mẹ và cha con vẫn luôn ở đây. Giang Nguyệt Vi biết mục đích bà ta nói lời này là muốn để nhà họ Tưởng về sau chiếu cố nhà họ Giang. Cô chỉ tùy ý có lệ mà ừ một tiếng, tầm mắt liền hướng ra bên ngoài ngóng nhìn. Xuyên qua cửa sổ, Giang Nguyệt Vi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tưởng Chính Hoa đang ở ngoài sân chạm cốc cùng với mọi người nhà họ Giang bên này. So với năm cô kết hôn với Hà Hiểu Phong mới chỉ 18 tuổi còn ngây thơ mờ mịt. lại không thích Hà Hiểu Phong, nên không có mấy mong đợi vào việc kết hôn. Chỉ cảm thấy kết hôn xong nhận được sính lễ, cũng coi như mình đã hoàn thành một chuyện lớn trong đời người. Cho đến tận bây giờ, khi nhìn thấy Tưởng Chính Hoa cầm đồng hồ của anh, biết anh vì tới đón dâu mà nhọc công đi mượn xe, dụng tâm vì cô, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia chờ mong đối với anh. Tuy chờ mong cái gì lúc này cô không thể nói rõ, chỉ cảm thấy lúc này đây cô mới thật sự nguyện ý cùng với một người đàn ông chung sống. Rất nhanh sau đó, tiếng pháo hoa bên ngoài ngừng lại, không để mọi người đợi thêm. Có âm thanh báo giờ lành đã đến, chú rể tới đón cô dâu về nhà, con gái đi lấy chồng, theo tập tục đều phải khóc gà. Lý Mỹ Ngọc cũng nhắc Giang Nguyệt Vi khóc, nhưng Giang Nguyệt Vi căn bản không muốn khóc. Bởi vì dù sao có thể rời khỏi nơi này, trong lòng cô còn vui sướng còn không kịp. Việc gì phải khóc, Lý Mỹ Ngọc đã nhắc nhở cô vài lần. Thấy cô không nghe, nên bà ta cũng đành mặc kệ. Lần này tái hôn, vốn dĩ đã bỏ qua một vài lễ nghi phức tạp. Vừa rồi Tưởng Chính Hoa đã giải rất nhiều T, H, U, O, C lá và đường ở trong sân. Lý Mỹ Ngọc trực tiếp dẫn anh vào nhà đón dâu. Tưởng Chính Hoa nghe thấy mẹ vợ gọi mình vào vội sải bước vào nhà. Thấy Giang Nguyệt Vi mặc chiếc váy cưới đỏ thẫm ngày ấy bọn họ cùng nhau đi mua. Trên eo thắt một cái dây lưng khắc họa nên dáng người là lướt yêu kiều. Mái tóc dài được cô quấn lên lộ ra đường quay xanh dưới cần cổ trắng nõn. Khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ. Hàng mi cong cong tựa trăng rằm, mắt hạnh long lanh ánh nước, chiếc mũi nhỏ nhắn sắc sảo, đôi môi mỏng hồng nhuận, khuôn mặt Giang Nguyệt Vi lúc này vừa mỹ lệ lại quyến rũ lòng người. Anh dừng lại bước chân, ánh mắt không hề chớp nhìn thẳng vào cô, dường như không gian thời gian đã ngừng lại. Đám bạn bè ở đằng sau thấy Tưởng Chính Hoa chỉ đứng yên ở cửa như vậy liền đẩy anh một cái. Lúc này Tưởng Chính Hoa mới phục hồi lại tinh thần, không khí rộn ràng náo nhiệt trong tiếng pháo. Đoàn người đón dâu nối đuôi nhau bắt đầu xuất phát từ nhà họ Giang đi đến bên đại lộ. Giang Nguyệt Vi nhìn thấy chiếc xe Jeep treo tơ lụa đỏ rực mà vừa rồi bọn họ mới thảo luận. Bên cạnh anh còn có vài chiếc xe đạp, vừa nhìn liền có thể cảm nhận được vô cùng mỹ mãn. Sau khi lên xe, Giang Nguyệt Vi có thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến những lời mấy người đó nói vừa rồi. Bây giờ mới có cơ hội hỏi Tưởng Chính Hoa, cái xe Jeep này nhất định rất khó mượn đúng không? Giọng điệu Tưởng Chính Hoa mang theo ý cười. Không khó lắm, anh may mắn gặp được lãnh đạo trong huyện tới bên này công tác. Đúng lúc gặp được ông ấy, thế là anh liền mời người ta cùng đến uống rượu mừng đám cưới. Xe ở đây nên anh cũng tiện đường mượn luôn. Nói xong, Tưởng Chính Hoa tạm dừng một hồi sau đó mới lên tiếng nói tiếp. Anh phải trả tiền xăng chứ không phải mượn không đâu. Giang Nguyệt Vi nghe vậy cũng cười phá lên. Thì em đã nói cái gì đâu. Cách chương.